Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30 cuối cùng an bình. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Bất quá Sabo cũng không có chút nào hưng phấn. Bởi vì kình thiên biến du thuyền quá nhỏ, liền cùng lớn một chút mô hình món đồ chơi giống nhau. Căn bản vô pháp ngồi người. Lúc này, kình thiên thanh âm từ mini du thuyền trung truyền ra. Chủ nhân, bởi vì thân hình quan hệ, ta chỉ có thể biến lớn như vậy. Nếu có thể nói, hay không có thể cho ta hấp thu này tao du thuyền. Như vậy liền có thể trở nên đại chút. Sabo vừa nghe, nhưng thật ra rất là ý động. Này tao du thuyền tuy rằng không tồi, nhưng căn bản vô pháp cùng kình thiên tưởng so. Nếu cưỡi kình thiên biến hóa du thuyền, kia nhưng thật ra cũng rất phương tiện. Ít nhất không cần hắn tới khai. Kình thiên hoàn toàn có thể chính mình khai thuyền. Vì thế Sabo liền gật gật đầu. Hảo, ngươi chờ một chút, ta trước đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Không một hồi công phu, Sabo liền đem du thuyền bên trong tất cả đều dọn không. Từ Gawak dùng niệm lực đem tất cả đồ vật đều huyền phù ở không trung. Sabo chính mình cũng đứng ở mặt biển thượng. Làm xong này hết thảy sau, kình thiên liền bắt đầu hấp thu nổi lên chỉnh tao du thuyền. Chỉ một hồi công phu, kình thiên liền đã hấp thu xong. Nguyên bản mini du thuyền cũng biến đại. Chỉ là Sabo xem sau, không khỏi trực tiếp bạo thô khẩu. Ta dựa, kình thiên, hấp thu ta một con thuyền như vậy đại du thuyền. Người như thế nào chỉ biến đại một chút. Nhìn kình thiên biến hóa mini du thuyền hơi chút biến đại một chút. Đại khái thân thuyền dài quá 10 cm đi. Nhưng này có ích lợi gì? Vẫn là vô pháp chủ nhân a. Sabo cảm giác chính mình bị hố. Hảo hảo một con thuyền du thuyền liền như vậy không có. Kết quả làm ra như vậy một cái ma thuyền lớn nhỏ du thuyền. Hắn tức khắc có một loại muốn cho hệ thống lui hàng xúc động. Hắn nhịn nhẫn, mới mở miệng hỏi. Kình thiên, như vậy đại du thuyền như thế nào khiến cho ngươi lớn một chút? Kình thiên cũng có chút ủy khuất nói. Chủ nhân, này cũng không thể trách ta a. Này du thuyền cũng không phải toàn bộ đều là sắt thép tài chất. Trải qua ta luyện lúc sau liền chỉ có thể luyện ra tới điểm này hợp kim. Sabo một phách ót, tức khắc hết chỗ nói rồi. Muốn làm kình thiên biến đại, vậy yêu cầu không ngừng mà làm hắn hấp thu các loại kim loại. Này tuyệt đối là một cái thiêu tiền sống. Bất quá hiện tại cũng không có cách nào. Sabo ít nhất cũng phải tìm một ít kim loại làm kình thiên hấp thu. Sau đó biên ra tới du thuyền ít nhất nếu có thể dung hạ hắn trụ mới được a. Kình thiên phảng phất cảm nhận được Sabo oán khí. Vì thế liền mở miệng nói. Chủ nhân, ta có thể tiến hành hơi chút cải tạo. Như vậy ngài liền có thể có địa phương ngồi. Bất quá yêu cầu một chút thời gian. Sabo vừa nghe, chỉ có thể gật gật đầu. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại hắn cũng không địa phương tiếp tục cấp kình thiên tìm có thể hấp thu kim loại. Nếu là trước đây còn hảo, hắn còn có thể tìm Peter thương hội Peter hội trưởng hỗ trợ. Đi mua đại lượng kim loại. Dù sao hắn trên người chính là có không ít tiền. Nhưng hiện tại Sabo giết thiên long nhân. Chỉ cần đào tẩu kia hai người được cứu vớt. Kia tin tức nháy mắt liền sẽ truyền khai. Nhiều nhất cũng chính là một hai ngày sự. Nhưng mua kim loại liền không phải một hai ngày có thể thu phục. Đến lúc đó, Sabo tin tưởng Peter sẽ không chút do dự bán đứng hắn. Thừa dịp kình thiên cải tạo du thuyền thời gian, Sabo lại lần nữa mở ra rút thăm trúng thưởng hệ thống. Lần này nhưng có hai lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Không biết có thể rút ra cái gì thứ tốt tới. Bất quá lúc này đây, Sabo không có xem bên trong đồ vật. Hắn thật sự là không nghĩ lại bị bên trong các loại làm người nhìn chảy nước miếng đồ vật kích. Thích đến hắn trái tim nhỏ, cùng với lo được lo mất mà khẩn trương. Chi bằng trực tiếp nghe kết quả, nhắm mắt làm ngơ. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được Iman Robert Louis Drake biến chủng người năng lực khống băng. Móc lửng chấm ngoặc kép. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được siêu nhân lực hệ Devil Fruit lưỡi hái trái cây. Rút thăm chúng, thưởng một kết thúc, Sabo trên mặt liền lộ ra vui sướng ý cười. vì chính là chiều đến Iman Robert Louis Drake biến chủng người năng lực khống băng này xem như một kinh hỉ lớn. Sabo nhớ rõ ở X-Men chung, Iman Drake có thể ở vài giây nội chế tạo dưới không mấy chục độ nhiệt độ thấp, tùy ý rơi chậm lại hắn thân thể phần ngoài cùng bên trong độ ấm. Hơn nữa, đối chính mình sẽ không tạo thành thương tổn. Có thể chế tạo lớp băng cũng bao trùm ở hắn thân thể bề ngoài. Nhắc tới cao phòng ngự cường độ, Iman có thể đông lại ở hắn chung quanh trong không khí hơi ẩm. Cũng có thể hình thành đơn giản vật thể, như thang trượt, cây thang, tấm chắn từ từ, cũng có được chế tạo độ không tuyệt đối năng lực. Năng lực phát huy đến loại nào trình độ, hoàn toàn cùng cá nhân thiên phú cùng sức tưởng tượng có quan hệ. Có loại năng lực này, Sabo cơ hồ chính là một cái khác hải quân đại tướng Kuzan. Trừ bỏ không thể nguyên tố ngoại hóa, Kuzan sở hữu chiêu thức, Sabo đều có thể phục chế lại đây. Không chỉ có như thế, ở mặt khác manga anime bên trong sở xuất hiện quá cùng băng có quan hệ năng lực, hắn đều có thể chuyển hóa vì chính mình chiêu thức. Này xem như chúng một cái giải thưởng lớn. Sabo tự nhiên thập phần hưng phấn. Đến nỗi cái kia lưỡi hái trái cây, Sabo nhưng thật ra không quá để ý. Chưa nói tới cái này trái cây tốt xấu, hắn nhớ rõ này viên Devil Fruit năng lực thật sự ngàn năm long thiên xuất hiện quá. Một cái tên là Eric lính đánh thuê sử dụng quá loại năng lực này. Nhưng thật ra làm ngay lúc đó Luffy một đám người ăn chút đau khổ. Đáng tiếc trái cây năng lực khai phá trình độ quá thấp. Căn bản không có phát huy đến mức tận cùng. Cho nên cụ thể có thể khai phá tới trình độ nào, Sabo cũng không rõ ràng lắm. Sabo không nghĩ tới này viên Devil Fruit hiện tại thế nhưng còn không có bị Eric ăn luôn. Hay là đã bị ăn luôn. Hệ thống làm lơ thế giới này pháp tắc, lại tái tạo một viên. Bất quá này cùng Sabo không quan hệ. Dù sao này cũng không phải hắn trong lý tưởng Devil Fruit. Tự nhiên càng sẽ không đi ăn nó. Chỉ có thể trước cất chứa. Nói không chừng ngày nào đó có thể dùng được với. Đứng thẳng ở mặt biển thượng, Sabo liền bắt đầu yên lặng mà nếm thử nổi lên vừa mới được đến biến chủng người năng lực. Yêu yêu đọc sách hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong cơ thể nhiều một loại đặc thù lực lượng. Chỉ cần hắn tưởng, hắn liền có thể làm được. Trong nháy mắt, chung quanh độ ấm rồi đột nhiên mà hạ thấp dưới không. Chỉ thấy Sabo đứng thẳng mặt biển lập tức bắt đầu kết băng. Chỉ là vài giây công phu, liền hình thành hơn 10 bình phương lớn nhỏ mặt băng. Sabo duỗi ra tay, một cái băng hoa liền ở trên tay hắn bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Bất quá bởi vì năng lực thao tác không thuần thục quan hệ, không đợi nó thành hình, liền trực tiếp vỡ vụn tản ra. Liên tục nếm thử lúc sau, Sabo thật đúng là thích thượng cái này biến chủng người năng lực. Xem ra kế tiếp phải hảo hảo mà làm quen một chút. Mau chóng mà đem loại năng lực này chuyển hóa vì hắn sức chiến đấu. Hiện tại thời gian đối Sabo tới nói, mỗi một phân mỗi một giây đều thực quý giá. Hắn chỉ có thể hết sức khả năng mà biến cường. Luyện thể một đường yêu cầu kiên trì bền bỉ. Không phải một hai ngày liền có thể trở nên rất mạnh. Nhưng nếu có thể đem biến chủng người năng lực khai phá lên nói, Sabo thực lực tuyệt đối có thể tiến bộ vượt bậc. Ít nhất tiến bộ tốc độ tuyệt đối so với luyện thể một đường muốn mau rất nhiều. Đứng ở mặt băng thượng, nhìn lên hải mặt băng thượng dần dần dừng ở hoàng hôn. Đó là cỡ nào mỹ lệ cảnh sắc. Đáng tiếc Sabo đã không có tâm tư thưởng thức nó. Hiện tại có lẽ là hắn cuối cùng an bình thời khắc. Có lẽ ngay sau đó, hắn lệnh truy nã liền sẽ che kín toàn bộ thế giới. Hắn đem khiếp sợ thế giới. Không bao lâu, Kình Thiên liền cải tạo xong. Từ nguyên bản mini du thuyền biến thành một con thuyền loại nhỏ chỉ có trước sau hai cái chỗ ngồi. Cano, thật đúng là tiểu đến đáng thương. Nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tạm chấp nhận. Sabo đem một ít nhu yếu phẩm, đồ ăn, nước ngọt cùng với tiền cùng bảo tàng phóng thượng Kình Thiên biến cano thượng sau. Sau đó liền mang theo Gawak ngồi đi lên. Thừa hoàng hôn dư huy, Kình Thiên một đường bay nhanh, ở mặt biển thượng vẽ ra một cái thật dài cuộn sóng.